Chương 521, khí thế 2. Chuyện xưa đều nói, 3 năm rõ ràng chi phủ, 10 vạn đông tuyết ngân. Không có lửa làm sao có khói, lời này truyền mấy trăm năm, nên là có chút nói đầu. Hạ phụ không biết nhi tử có thể hay không kiếm như vậy nhiều, kiếm không được 10 vạn, 1 vạn có lẽ còn là có thế. Nghĩ như vậy, cho mẫu tử 3 người 50 lượng sát thực không nhiều, lại nói, nhi tức phụ bình thường đối với Thanh Thanh vô cùng tốt, này bạc cho lại nhiều, cuối cùng vẫn là đại bộ phận sẽ tiêu đến hài tử trên người. Nghe được 50 lượng, Chu thị kinh sợ, ha hô cờ mô mở nghĩ muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Sở Vân Lê mặt nghiêm túc lúc ngầm miệng. Cái nhà này bên trong, trước kia là hạ phụ làm chủ, bây giờ là nhi tử làm chủ, như thế nào cu nở dê không tới phiên nàng nói chuyện. Hạ phụ trầm ngâm nửa ngày, cũng được, bất quá này bạc đến mượn, nếu là mượn không được 50 lượng, ngươi cũng đừng ngại ít một câu cuối cùng, đã mang theo ý uy hiếp. Sở Vân Lê cười nhạo. Hiện nay toàn bộ trấn thượng ai không biết hắn Hạ Tuấn giai đầu tiến sĩ, còn nhiều người nâng bạc nghĩ muốn đưa, chỉ nhìn ngươi có muốn hay không cho ta mà thôi. Đây cũng là lời nói thật. Hôm trước truyền đến tin tức, thật nhiều người tới cửa chúc mừng, trước kia nhi tử thi đậu cử nhân lúc tới chúc mừng phú thương, lại nhao nhao làm cho người ta tới báo tin vui. Còn nói chờ tân nhiệm tiến sĩ trở về sẽ đích thân tới cửa. Hạ phụ sắc mặt không tốt lắm, vậy ngươi trở về thu dọn đồ đạc, ta hiện tại liền đi mượn. Ngươi bắt được bạc về sau, lập tức rời đi. Sở Vân Lê ra cửa, đi trước một chuyến Lâm gia, chỉ có Lâm Mâu ở nhà, nhìn thấy nữ nhi bụng phệ trở về, bận bịu tới mở cửa, như vậy lớn bụng, không thể chạy loạn. Có chuyện ngươi làm cho người ta mang hô cái tin và ho đến, ta lại đi qua cũng giống như nhau. Ta không sao. Sở Vân Lê nhìn mặt mũi tràn đầy từ ái Lâm Mâu. Lâm Mâu mừng khấp khởi sờ sờ nàng bụng. Khi còn nhỏ ta liền biết ngươi là hưu phúc khí hài tử, quả nhiên, các ngươi nương ba cuối cùng là hết khổ. Ngươi lại đặt trong bụng ở một thời gian ngắn, chờ ngươi cha trở về trở ra liền tốt. Sở Vân Lê vớt bụng, nương, ta muốn đi đón hắn, một hồi liền đi. Lâm Mẫu sửng sốt, vội vàng nói, thế nhưng là ngươi như vậy bụng lớn hắn như vậy đại cái người kinh thành đều qua lại mấy chuyến, sẽ không ném lo lắng phía dưới, đã nói năng lộn xộn. Sở Vân Lê trấn an vô vô nàng, ngươi đừng quản. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Lâm Mẫu nhìn nữ nhi, cảm thấy mấy ngày không thấy, nàng thay đổi rất nhiều, nhịn không được nói, có phải hay không chuyện gì xảy ra rồi không có chuyện. Sở Vân Lê dặn dò, vô luận nghe nói cái gì, ngươi đều đừng quản, nếu là người ngoài hỏi đến ta, ngươi liền nói không biết. Nhớ kỹ nói xong, nàng quay người đi ra ngoài. Lâm Mẫu đưa tay muốn rồi, không có giữ chặt. Nhìn nữ nhi nhanh chóng đi xa, nàng đứng ở trong sân, một mặt mở mịt. Đời trước Lâm Lập Thu cầm 5 lượng bạc bị hạ ra vội vàng rời đi, thậm chí chưa kịp cùng song thân tạm biệt. Nàng rời đi thời điểm cu nở dê không nghĩ tới, chuyến đi này đúng là vĩnh biệt. Về đến trong nhà, liền thấy Hạ Thanh Thanh ngay tại xếp đồ lót, Lâm Lập Thu tiếp qua không lâu liền muốn lâm buồn, tiểu hài tử quần áo đã sớm làm tốt tắm phơi xong. Hạ gia phu thê đều không tại, Sở Vân Lê vào cửa. Tiếp nhận Hạ Thanh Thanh tay bên trong đồ lót, ta tới đi. Hạ Thanh Thanh nước mắt giàn rủa, nương, chúng ta thật muốn đi sao đúng. Sở Vân Lê sờ sờ nàng phát, ôn nhu nói, đừng sợ, nương bồ y tiếp ngươi. Sở Vân Lê liền chuẩn bị 2 cái không lớn bao quần áo, đại bộ phận là mới làm hài tử quần áo cùng tã lót, về phần nàng cùng Hạ Thanh Thanh thì mang theo thay giặt một bộ. Sau nửa canh giờ, bên ngoài viện truyền đến thanh âm của xe ngựa. Hạ phụ 2 người trở về. Vào cửa sau cho Sở Vân Lê mấy trương ngân phiếu cùng bạc, ngươi không tốt mang nhiều bạc như vậy lên đường, ta cho ngươi đổi thành ngân phiếu. Vui vặn, bên ngoài là ngươi nhà cô xe ngựa, các ngươi lúc này đi thôi. Đời trước Lâm Lập Thu cũng là bởi vì Hạ gia phu thê nhất định để nàng ngồi xe ngựa đi, mới không có thể cùng Lâm gia tạm biệt. Lần này, Sở Vân Lê cu nở dê không có như Lâm Lập Thu như vậy khóc một hai phải đi Lâm gia, đem bạc sát người cất kỹ. Một tay mang theo 2 cái bao quần áo, một tay nắm Hạ Thanh Thanh lên xe ngựa. Sa phu đều là cô doan gia, thôn bên trong cách trấn thượng ngồi xe ngựa bất quá một khắc đồng hồ lộ trình, đến trấn thượng về sau. Sa phu nói, này trấn thượng xác thực thuận tiện, đại phu cùng bà đỡ đều nhiều, khó trách phu nhân muốn tiếp ngươi tới trấn thượng lâm buồn. Đối với Sa phu nói chính là tiếp nàng kiếp sau hải tử đây cũng là đối ngoại cách nói. Đời trước Lâm Lập Thu nghe nói như thế khóc đến lợi hại. Sở Vân Lê mặt không đổi sắc, gật đầu nói, vẫn là cô câu nghĩ đến chú đáo, đà tạ ngươi. Nàng thái độ ôn hòa, Sa Phu thụ sủng nhược kinh, phải biết, bây giờ đều truyền ra, đây chính là tiến sĩ phu nhân, bận bịu khoát tay một cái nói, không cần cảm ơn. Xe ngựa lái vào trấn thượng đường cái, Sở Vân Lê nhìn bên ngoài cửa hàng, nhìn về phía nữ nhi, Thanh Thanh có hay không muốn ăn kẹo mạch nha. Hạ Thanh Thanh trên đường đi gắt gao ghé vào nàng trong lòng ngực, nghe vậy, chần chờ gật gật đầu. Hạ gia bởi vì muốn cung cấp nuôi dưỡng người đọc sách, cũng không dư giả, tăng thêm Hạ Thanh Thanh chỉ là cái nữ nhi, Hạ gia lão lưỡng khẩu cũng không coi trọng, ăn mặc không có khắt khe, nhưng nghĩ muốn ăn kẹo, ngoại trừ ngày lễ ngày Tết, bình thường cũng đừng nghĩ. Tiểu hài từ nơi nào có không thích ăn kẹo. Hạ Thanh Thanh lần trước ăn kẹo, vẫn là nàng cha muốn lên đường thời điểm cố ý mua cho nàng mấy khối, tính toán thời gian, cũng đã gần một năm. Thấy nàng gật đầu, Sở Vân Lê mỉm cười đối Sa Phu nói, làm phiền ngươi ngừng một chút, ta giúp hải tử mua hai khối đường. Xe ngựa ứng thanh dừng lại, Sa Phu xoay người lại thấy Sở Vân Lê thân thể cổng kềnh vụ về, vội nói, phu nhân, không bằng tiểu nhân đi giúp ngươi mua không cần. Sở Vân Lê xuống xe ngựa, đưa tay kéo Hạ Thanh Thanh, ta còn phải làm chính nàng chọn hình dạng đâu. Kéo mạch nha đập thành từng khối, to to nhỏ nhỏ đều có, hải tử đều sẽ chọn. Sa Phu bật cười, không lại chấp nhất. Sở Vân Lê mang theo Hạ Thanh Thanh, chọn một bao kẹo mạch nha về sau, cùng đường cửa hàng mượn nhà xí, sau đó từ cửa sau rời đi. Nay trấn thượng cửa hàng trước sau tương thông, có đôi khi xác thực có người đồ gần dễ đi theo cửa hàng bên trong xuyên qua, các nàng mẹ con hai động tĩnh cũng không có làm cho người ta hoài nghi. Lôi kéo Hạ Thanh Thanh, một khắc đồng hồ về sau, Sở Vân Lê đã đến cửa trấn, tại bên đường lều trà bên trong. Nàng bỏ ra giá cao tìm xe ngựa đưa các nàng mẹ con đi sát vách trấn. Thị trấn cách thị trấn ngồi xe ngựa cũng liền nửa canh giờ, đến sau nàng cũng không có dừng lại, lại tìm xe ngựa đi huyện thành. Bởi vì là đi đường suốt đêm, chỉ là lộ phí liền xài không ít. Đến huyện thành lúc, bên ngoài trời tờ mờ sáng, ở ngoài thành Sở Vân Lê liền hạ xuống xe ngựa, lôi kéo mơ mơ màng màng Hạ Thanh Thanh vào thành, nghỉ ngơi nửa ngày, lại thuê xe ngựa, bỏ ra 3 ngày thời gian mới tới phủ thành. Lâm Lập Thu bản thân là chưa từng đi ra xa nhà, Hạ Tuấn Giai nghĩ tới muốn dẫn nàng ra tới, nhưng đều không thể thành hàng. Một là bởi vì bạc, về sau cũng là bởi vì hài tử. Hài tử quá nhỏ, Lâm Lập Thu không nỡ. Nhất là Hạ Thanh Thanh là cái cô nương, Chu Thị không thấy được sẽ thêm hao tâm tổn trí. Khi đó Lâm Lập Thu cảm thấy, cả một đời dài như thế. Nếu là Hạ Tuấn Giai thật tiền đồ, nàng sớm muộn có cơ hội ra tới kiến thức. Nhưng trên thực tế, nàng thật không có thấy đời trước Lâm Lập Thu màn đêm buông xuống ở tại doanh gia. Hôm sau nàng dự định đi sắt vách trấn thượng dàn xếp, trước tiên đem hải tử sinh ra tới lại nói. Phu thê 10 năm, nàng như thế nào cam tâm cứ như vậy bị đuổi ra khỏi cửa, luôn luôn hỏi một chút mới hết hy vọng. Nhưng là hôm sau nàng ngồi doanh gia an bài xe ngựa đi sắt vách trấn lúc, Mã Nhi đột nhiên nổi điên, nàng cùng Hạ Thanh Thanh bị điên đến vết thương chẳng trị. Không biết chạy bao xa mới bị hảo tâm tráng hán giữ chặt Mã Nhi nhặt về hai cái mạng. Bị điên một trận, Lâm Lập Thu không ngạc nhiên chút nào sinh non, kết quả một thi hai mệnh. Trước khi chết, đều không thể đợi đến Hạ Tuấn Giai trở về, nghĩ muốn hỏi nói tự nhiên cũng không thể hỏi ra lời. Lâm Lập Thu không nguyện ý đầu thai, chính là nghĩ muốn tự mình hỏi một chút, vì sao Hạ Tuấn Giai rời đi nàng hơn nửa năm sau tính tình đại biến. Không để ý Hạ Thanh Thanh cùng nàng trong bụng hài tử cũng muốn đuổi nàng đi ra ngoài, hai người cảm tình liền như vậy yêu ớt phủ thành phồn hoa, Sở Vân Lê tìm cái cách nha môn chỉ có hai con đường tiểu viện tử mướn. Bên này hơn phân nửa trụ đều là đi thi tú tài, cách nha môn gần, coi như an toàn. Đồng thời, hàng xóm là người đọc sách, tự giữ thân phận, sẽ không quá kỳ hoa. Trải qua mấy ngày buôn ba, mẹ con hai người đều mệt muốn chết rồi, nhưng là còn không thể dàn xếp. Viện tử bên trong có cần phải đồ dùng trong nhà, không có bị tử cùng nồi bát bầu buồn, nàng mang theo Hạ Thanh Thanh lại chạy một chuyến phiên chơ chọn mua, nàng mua nhiều, lại lớn bụng tiện tiện mang theo hài tử, trưởng quỹ còn làm tiểu nhị giúp nàng đưa trở về. Tiểu nhị là cái 14-15 tuổi trai trai thiếu niên, đại khái bởi vì làm tiểu nhị nguyên nhân, rất là hay nói, Sở Vân Lê cu nở dê có lòng, ôn hòa cùng hắn nói chuyện, tìm cơ hội đề cập chính mình muốn tìm bà tử nấu cơm chuyện. Tiểu nhị vui mừng, có chút chần chờ nói, ta nương chính là giúp người nấu cơm, nàng xào đồ ăn ăn thật ngon. Không bằng ta làm nàng đi thử một chút lại bổ sung, nếu là ngài không hài lòng, nàng tuyệt đối không dây dưa. Đa tạ ngươi. Sở Vân Lê thực chân thành nói lời cảm tạ, lại tự mình đưa hắn đi ra ngoài. Mẹ con hai người lúc này mới dàn xếp lại. Hôm sau sáng sớm, bên ngoài liền có người gõ cửa, mở cửa thấy là cái hơn 40 tuổi phụ nhân, một thân áo vải, tóc dùng khăn vải bao hết, cả người thoạt nhìn lưu loát cực kỳ, nụ cười trên mặt thân thiết, hỏi dò, nghe nói ngài nhà muốn tìm người giúp làm cơm, ta không đi sai a? Không có sai, chúng ta nhà xác thực muốn tìm người. Đục lỗ quét qua phụ nhân lưu loát, Sở Vân Lê liền có chút hài lòng, còn lại còn phải từ từ xem, nghiêng người để cho nàng đi vào, cười nói, không nghĩ tới tiểu ca nói được thì làm được, thật giúp ta tìm người tới. Phụ nhân vào cửa, liếc nhìn một vòng, ta nhà chồng họ Trương, phu nhân cứ gọi ta Trương gia là được. Ta đây gọi ngươi Trương tẩu tử đi. Sở Vân Lê là muốn ở chỗ này sinh con, nàng nhân sinh không quen, về sau còn phải tìm bà đỡ, còn muốn chọn mua đồ vật, đều phải có người dẫn đường, tốt nhất là thiện chí giúp người. Cũng được. Không chỉ là Sở Vân Lê đánh giá nhân gia, Trương tẩu tử QNZ đánh giá một phen Sở Vân Lê toàn thân trên dưới, chỉ là bình thường áo vải, trên người không có đồ trang sức. Hẳn là xuất thân tầm thường, trên tay QNZ có làm việc vết sẹo cùng mảnh ken ở, nên là muốn lâm buồn mới tìm người hỗ trợ. Trương tẩu tử nhìn cái đại khái, đưa tay cầm lấy phía sau cửa cái chổi liền bắt đầu quét dọn, các ngươi hôm qua mới chuyển vào tới A cái nhà này hồi lâu không được người, trần nhiều lắm, ngài đi vào nghỉ ngơi. Bên này giao cho ta. Mấy ngày nay mẹ con hai người đều không đứng đắn ăn cơm, Sở Vân Lê nấu được, Hạ Thanh Thanh cu nở dê chịu không được, lại nói, nàng ra y vo mấy ngày, vạn nhất lại sinh non, đó cũng không phải là đùa giỡn. Sở Vân Lê vào nhà cầm chút tiền đồng ra tới, Trương tẩu tử, người trước đừng quét, trước giúp chúng ta mua chút thịt đồ ăn trở về nấu cơm đi. Mua thức ăn thật nhiều nhân ra mời người, là không khiến người ta mua thức ăn. Trương tẩu tử vẻ mặt tươi cười, tiếp nhận tiền đồng, ngài ngược lại là yên tâm ta, vạn nhất ta mở ám bạc làm sao bây giờ? Sở Vân Lê không chút nghĩ ngợi, lập tức liền đáp, tẩu tử vừa nhìn chính là người sảng khoái, sẽ không là cái loại na y tiểu nhân. Sống như vậy lâu, Sở Vân Lê cũng coi là biết một ít nói chuyện kỹ xảo, quả nhiên, Trương tẩu tử nghe lời này, tươi cười càng sâu, hào khí vung tay lên, ngài yên tâm, ta giúp nhiều người đi, ta đi mua đồ ăn. Nhất định là rẻ nhất giá. Sau nửa canh giờ, hai món một tre nở canh liền lên bàn, hương vị quả thật không tệ, còn ăn mặn tố phối hợp, mẹ con hai người ăn xong, hung hăng ngủ một giấc. Vài ngày sau, mới xem như hoán lại đây. Sở Vân Lê cùng Trương tẩu tử nói được rồi tiền tháng, hai bên đều hài lòng, chủ yếu là nàng hào phóng, so giá thị trường cho nhiều một tiền, Trương tẩu tử đặc biệt hài lòng, cũng càng thêm đệ bụng. Không cần nàng hỏi, Sở Vân Lê đã viện cái phu quân mất sớm, chính mình đồ cưới có chu tờ phong phú, chính mình cùng hài tử bị nghĩ muốn mưu đoạt nàng đồ cưới vô lương tiểu thúc đuổi ra nhà chồng bi thảm chuyện xưa tới. Dù sao Trương tẩu tử là tin, còn giúp nàng suy nghĩ bà đỡ. Xác thực nên suy nghĩ bà đỡ, bởi vì Sở Vân Lê chính mình bắt mạch cu nở dê phát hiện nhiều nhất bất quá nửa tháng, nàng liền muốn sinh. Tại nàng yêu cầu hạ, Trương tẩu tử thậm chí còn ở lại. Viện này liền mẹ con hai người, Trương gia bên kia thật không có không yên lòng, bà đỡ bên kia cu nở dê đánh được rồi chào hỏi, chỉ cần bên này phát động, nàng lập tức liền đến.